Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1394, chương 1397. Ống trúc mắm tôm, 2, còn là câu nói kia. Phú tại Thâm Sơn có người thân ở xa, trông thấy Ngao Mộc Dương muốn bạch tôm. Cái khác tại thu thập lưới đánh cá người trong thôn nhau nhau mang theo thùng qua. Ngao Mộc Dương liên tục nói đủ đủ, thế nhưng là đại gia hỏa mặc kệ, nhất định phải cho hắn một ít tôm. Kia tư thế rất có một bộ thiết thủ tặng lễ tư thế. Không thu không được, chờ hắn về đến nhà, đang tại cho tiểu hầu tử quét hạt thông ăn lộc chấp tử đã giật mình. Ngươi làm gì thế? Làm sao làm nhiều như vậy tôm trở về? Chuẩn bị làm toàn bộ tôm tiệc. Ngao Mộc Dương cười khổ nói, thịnh tình không thể chối từ a. Hai người tâm hữu linh tê, liền một câu nói như vậy, lộc chấp tử liền minh bạch hắn ý tứ. Này còn không có lễ mừng năm mới ăn Tết đâu, ngươi liền thu thượng lễ. Ngao Mộc Dương vô tình nói, ta từ nhỏ đã có một cái tham quan mộng, nhưng ta chưa từng nghĩ tới ta làm quan thu quà tặng là trong hồ bạch trứng tôm. Chọn một thùng lớn bạch tôm, hắn lấy ra dùng nước thanh tẩy. Quân chủ ngửi được trứng tôm thơm ngon hương vị, cảm thấy hứng thú lay tại chậu biên giới hiếu kỳ. Nhìn, nó vị kia mang em bé ái phi sắp sinh sản, cần bổ sung dinh dưỡng. Nước ngọt cua giàu có albumin cùng cái thành phần. Quân chủ rõ ràng, thứ này nhắm ngay mama cùng chuẩn nhóc con mà nói đều có lợi. Ngao Mộc Dương rất hào phóng nắm phóng tới nó thao cơm. Lang Nhị Ưỡn nghiêm mặt đến muốn đi gặm một ngụm, kết quả lần lượt một móng vuốt. May mắn nó tránh né động tác nhanh, bằng không phải đương đao ba kiểm. Đối với lão Ngao thành thạo, quân chủ trong khoảng thời gian ngắn có chút không quen. Nghiêng tròn vo, lông xù, béo ụp ụp đầu nhìn chằm chằm hắn nhìn. Lão Ngao mặc kệ nó, hắn cầm trứng tôm rửa giấy sạch sẽ phơi nắng một chút. Không mất lượng nước về sau, hắn trong sân khởi động nồi sắt lớn. Trong nồi ngược lại dầu cầm trứng tôm bỏ vào dùng sức lật xào lên. Trứng tôm nhanh chóng từ bạch thay đổi đỏ, từ đỏ thay đổi đỏ thẫm, nồng đậm tươi sống vị bốn phía tràn ngập. Đầy sân gà vịt ngỗng dướn cổ lên một cái lực kích động. Gà vịt ngỗng không có bị giam lại, chúng phát hiện nồi sắt trong tôm liền chen chúc tới. Lang Nhị đi theo đục nước béo cò chui vào. Lão Ngao bắt được nó chính là một bữa bị đánh một trận. Sợ tới mức gà vịt ngỗng liền nhảy mang nhảy chạy trốn. Lý Kế tìm đến hắn, trông thấy hắn tại đánh Lang Nhị liền hỏi, này hùng hài tử lại rước lấy nhục cái gì hóa? Ngao Mộc Dương nói, không có, ta tại sao sơn chấn hổ. Một lát nữa gà vịt ngỗng nhóm lại vây quanh, lần này Lang Nhị trốn ở góc tường, kết quả lại bị lão Ngao cho sách xuất ra hướng bờ mông đánh mấy bàn tay. Lý Kế mộng, nó như thế nào? Ngao Mộc Dương nói, cái này gọi là giết gà dọa khỉ. Đợi đến gà vịt ngỗng lần thứ ba vừa muốn vây quanh hắn thời điểm, Lang Nhị nhất thời tức giận, nó hé miệng nhào vào gà vịt ngỗng quần trong, miệng cắn chảo đập, đem gà vịt ngỗng cho đuổi đi. Lý Kế sững sờ, nói, cái này gọi là loại suy a. Ngao Mộc Dương nhịn không được cười rộ lên, hỏi hắn, Lý lão sư, điểm ngươi tìm đến ta có chuyện gì không? Lý Kế vẫy vẫy tay nói, ngươi trước làm đồ ăn, ngươi trước làm đồ ăn. Ngao Mộc Dương đem xào lăn trứng tôm châm nước, lập tức giảm hỏa hầu nướng, lò nóng. Thời điểm này hắn lau lau tay nói, không có việc gì, Lý lão sư, ngươi nói trước đi sự tình. Lý Kế trầm mặc một chút nói, ta điểm tới tìm ngươi làm gì vậy? Trong lòng ngươi không có điểm sao? Ngao Mộc Dương buồn bực đầu tiếp tục xào rau, dù sao đêm nay muốn làm mắm tôm nhiều, trứng tôm tại tiểu hỏa nướng, lò nóng, hắn lại dùng phòng bếp cái nồi xào nhiều cà rốt. Tỏi giã, rau cần toái, cà rốt toái đều rau quả, đồng dạng là xào lăn, xuất mùi thơm về sau hắn gia nhập nước đồng dạng dùng tiểu hỏa nướng. Lò nóng, lên, thời gian hắn mấy lần châm nước, trứng tôm nấu nửa giờ, rau quả toái nấu hơn 20 phút đồng hồ, cuối cùng trứng tôm nấu nhừ, rau quả toái cũng nhừ. Đến tận đây, hắn cầm tôm bùn cùng rau quả súp hợp hai làm một. Bắt đầu hướng bên trong rất nhiều vung muối, hỗn hợp nấu 9-5 phút đồng hồ. Hắn lấy ra cái túi lưới vớt một chút, đem một vài không có nấu nát tôm xác vớt xuất ra ném đi. Còn lại chính là ngư dân tự chế mắm tôm, lúc này còn không có chấm dứt. Hắn trong sân lại một ít ống trúc, này vốn là Ngao Kim Phúc đưa cho hắn làm cơm lam. Hắn cầm mắm tôm rót vào ống trúc, sau đó để vào lồng hấp bên trong lại chưng hơn 10 phút đồng hồ. Xem hỏa hạ nhiệt độ, hắn mở ra một cái ống trúc dùng thìa múc điểm mắm tôm nếm thử. Tươi sống vị 10 phần, hàm chứa mùi thơm cùng vị ngọt, cũng có chút tử tươi mát hương vị. Đương nhiên mắm tôm mùi tanh là ít không. Lý Kế hỏi, ngươi đây là làm mắm tôm nha? Ngao Mộc Dương nói, đúng vậy a. Lý lão sư đừng khách khí, đợi tí nữa ta tìm cái chai, cho ngươi cài đặt một lọ tử. Lý Kế cười nói, vậy làm sao không biết xấu hổ, ta tại ngươi nơi này ăn cũng liền gạt bỏ, nay còn phải đóng gói mang đi. Đúng, ta vừa rồi vào cửa thời điểm trông thấy trong phòng khách có cái tiểu thùng nhựa, rất sạch sẽ, nếu không ngươi dùng cái kia thùng cho ta trang. Ngao Mộc Dương kinh ngạc nhìn xem hỏi hắn, tiểu thùng nhựa, ngươi nói là cái kia hồng sắc thùng nhựa? Đúng vậy a, đó là một 10L thùng nước. Lý Kế giả vờ giả vịt ra kinh ngạc biểu tình. Có 10 thăng sao? Nha, vậy trang một nửa hào. Nếu không là Ngao Mộc Dương tôn kính hắn học thức, kia lúc này đã dùng cơm muôi đem hắn đánh ra ngoài. Ống trúc mắm tôm sau khi xuất hiện chỉ là bán thành phẩm. Nó có thể trực tiếp ăn, nhưng tốt hơn phương pháp ăn là xào hành tây, trứng gà. Ngao Mộc Dương nhân lúc còn nóng khai mở nồi chảo để vào mắm tôm cùng hành tây, trứng gà, cũng lấy cây ớt đến hoạt động vị. Xào lúc xuất ra gần như nghe thấy không thấy mắm tôm mùi tanh, chỉ có tiên mỹ hương cay tư vị. Lộc Chấp Tử đi mua trạng vạng tối mới lạ xuất nồi bánh bao lớn, xứng lấy gạo bát cháo. Ba người ăn cuối cùng thẳng không nổi eo, ăn uống no đủ. Lý Kế vỗ vỗ bụng cảm thán nói, bữa cơm này cầm ta hồi ức cho câu. Ta nghĩ lên vừa công tác biết được tại Nam trên hải đảo làm nghiên cứu khoa học thời điểm thời gian. Khi đó điều kiện không được, Cộng Hòa Quốc nội tình chênh lệch nha. Chúng ta tại trên đảo ăn tối đa chính là hải sản, cẩm tú long hà, đại cá đù vàng, hải sâm bào ngư, cua biển tràng, đủ loại hải sản. Ngao Mộc Dương liếc xéo hắn nói, cái này gọi là điều kiện không được. Lý Kê nói, ngươi nghĩ sao? Hải sản ngẫu nhiên ăn một lần thoải mái, ngươi muốn là đương cơm ăn căn bản ăn bất động. Người bụng đúng là vẫn còn cần chất béo cùng gạo và mì a. Biết được chúng ta cải thiện sinh hoạt chính là dùng màn thầu xứng mắm tôm, không phải là xào, không có dầu. Khi đó nơi đó có dầu cho ngươi xào mắm tôm. Chúng ta đều là đánh lên trứng gà chưng chín, phối hợp lẫn vào hoa màu mặt màn thầu, ăn ngon thật. Vốn Ngao Mộc Dương cho rằng lão đầu tử là đang nhạo báng hắn, nhưng nói qua, lão đầu tử ánh mắt trở nên mờ mịt, ngữ khí cũng dần dần trầm trọng. Trong nháy mắt, tiếp cận nửa cái thế kỷ, khi đó ta so với ngươi bây giờ còn trẻ, bên cạnh ta đồng sự cũng tuổi trẻ, thời gian thật sự là vui vẻ. Kết quả quay người lại, ta đã nhanh 70 tuổi giàu tương đương. Ngao Mộc Dương không thể không cho nhiều hắn hai ống trúc mắm tôm tới trấn an cái kia khỏa thương cảm tâm. Hắn xào mắm tôm tương đối mặn, thứ này khiêng ăn, ngày hôm sau hắn liền trực tiếp dùng ống trúc chứa cho quan hệ tương đối người thời nay ra lần lượt đưa một chút. Chờ hắn đem mắm tôm đưa không sai biệt lắm,